Doãn Thanh vội vàng làm dịu lại bầu không khí. Đừng nói trách móc nhau nữa. Việc đã đến nước này cũng không phải lỗi của ai. Ai biết được đường núi Đại Thông Sơn lại bị sụp một đoạn. Khiến xe ngựa không qua được. Nếu không xem niên mực thưởng hoa trên núi đều là chuyện tốt. Đúng đúng vậy, chính là lý do này. Lôi Ngọc Sinh tranh thủ phụ họa theo. Ấy, đây là thiên tai, chúng ta cũng đoán trước rồi. Đúng vậy, không phải cuộc chiến kể tội. Doãn Thanh lắc đầu cười. Đi thôi, đừng than thở nữa. Nói nhiều rồi tí lại không còn sức đi đường. Đồ vật chúng ta chuẩn bị cũng không ít. Chịu đựng một chút ra khỏi Đại Thông Sơn sẽ tốt hơn. Dọc theo đường núi đi cũng có 7-8 cảnh nắng rọi rồi. Đại Thông Sơn dù hoang vu nhưng cũng có một đường không rộng lắm. Trước kia, nơi này cũng đã từng là con đường hoàng kim cất bước cho hàng tơ lụa của Uyển Châu. Còn bây giờ, phần lớn hàng tơ lụa đều chọn vận chuyển bằng đường thủy và đi những đường lớn khác. Con đường hoàng kim trong núi cũng ngày càng hoang phế, người đi qua cũng càng ngày càng ít, nhưng đường vẫn còn, đi dọc theo không sợ lạc đường. Giữa đường còn có một số dịch trạm hoang xây ở vách lưng núi. Dù đa phần không có dịch tốt canh giữ nhưng có thể cung cấp chỗ nghỉ chân cho người đi đường. Bốn người cứ tiếp tục đi, cuối cùng cũng nhìn thấy một gian dịch trạm hoang vắng ở cạnh dốc núi phía trước. Còn có một luồng khói hiện lên, chắc có người đang nhóm lửa. Đi đi đi, mệt chết ta rồi, đêm nay sẽ ngủ ở đó. Đi mau, hình như có người đấy. Thử xem có xin được chén nước nóng không? Đúng đúng, bốn người kể cả Doãn Thanh đều cảm thấy phấn chấn. Bước nhanh về phía trước, người bên trong dịch trạm hình như là nghe được tiếng bước chân và tiếng nói chuyện. Tại cửa ra vào xuất hiện hai người đeo đao bổ củi bên hông. Bọn họ thấy người đến là bốn thư sinh nên cũng an tâm một chút. Quay người vào trong, bên trong dịch trạm hoang vắng này còn mấy cái bàn nhưng vẫn tương đối trống trải. Ước chừng 5 trượng vuông, tương đương với gian phòng 200 mét vuông ở kiếp trước của Kế Duyên. Nơi đây đang có mười mấy người, một bên góc chất một đống sọt lớn. Áo tơi mũ rộng vành che phía trên những vật này. Nhìn đầu tóc của bọn họ chắc là thương nhân lang bạt. Lục bá, bên ngoài có bốn thư sinh đến. Ăn mặc trường sam cõng dương sách. Môi hồng răng trắng, chắc là thư sinh thật. Hai người vừa đi ra xem báo cáo một tiếng. Ngồi xuống đi, cũng không lâu lắm. Bốn người Doãn Thanh đã tiến vào dịch trạm hoang này. Cả đám nhìn thấy bên trong có mười mấy người. Lại nhìn thấy ai cũng cầm đao bổ củi trong tay. Ánh mắt bọn họ chăm chú dồn vào bốn người thì đám Doãn Thanh hơi hoảng hốt. Doãn Thanh nhìn xem bạn mình, đành phải tự mình tiến lên một bước. Chúng ta là thư sinh du ngoạn học tập, đường núi khó đi nên muốn tránh gió một hồi tại chỗ này. Không biết các vị có thể tạo điều kiện hay không? Một người có mái tóc hoa râm lớn tuổi rộng lượng nhìn Doãn Thanh một chút rồi nói. Dịch trạm rộng rãi, mười thương nhân chúng ta chiếm không bao nhiêu chỗ. Các vị công tử xin cứ tự nhiên. Đa tạ, Doãn Thanh vừa chắp tay thì ba người bạn cũng vội vàng hành lễ. Đa tạ, ầm ầm đùng, đột nhiên, bên ngoài vang lên tiếng sấm khiến hai tên thư sinh cũng bị dọa sợ sáp lại gần nhau hét lên. Ai u thành công chọc cười mấy thương nhân này. Trời sắp mưa rồi, thủ lĩnh đám thương nhân kia nói một câu. Cách chương.